Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 200, ta còn là cái hài nhi. Hoàng cung bên trong cái kia gia hỏa thân cư cấm địa, cực ít xuất thủ, hắn khả năng không lớn. Đó chính là vấn đạo tông Vân Chi. Cũng không đúng, ta phân thân giấu ở bất hủ tiên nhân bên người, bất hủ giáo luôn luôn chú ý cẩn thận, làm sao lại bị người sờ vuốt tới cửa? Chẳng lẽ nói bất hủ tiên nhân đã thức tỉnh lương tri, cải tà quy chính, hướng đại hạ vương triều hoặc là vấn đạo tông chủ động đầu thú, tranh thủ xử lý khoan dung? Nhất lên trung ương đại lục những người kia, thân ảnh màu đen rất cảm thấy khó giải quyết. Từ thượng cổ kết thúc về sau, hắn liền bắt đầu mưu đồ sự tình, hết thảy đều kế hoạch hảo hảo, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đại Càn, Đại Ngu hai cái thời đại đều không vượt ra ngoài kế hoạch của hắn, tuyên bố hậu thế sẽ có thành tiên cơ duyên, khiến mọi người ngủ say, để bọn hắn tại đại thế chi tranh lúc tỉnh lại, nhiễu loạn ánh mắt. Duy chỉ có đến đại hạ vương triều, liên tiếp xuất hiện kế hoạch bên ngoài nhân vật, xuất hiện thành tiên người. Thành tiên người, liền không còn là quân cờ, mà là cùng hắn ngang nhau địa vị kỳ thủ, cái này khiến hắn không thể không nhiều lần sửa chữa kế hoạch. Nhất là cái kia Vân Chi, niên kỷ nhẹ nhàng, thiên phú có 102 cổ kim. Đại nhân, xin hỏi cái này Vân Chi là... Người hầu hồi tưởng một cái trung ương đại lục phong vân nhân vật, những cái kia khoảng chừng đại lục động tỉnh đại năng bên trong cũng không có một cái nào gọi Vân Chi. Đại nhân thế nhưng là rất ít tán dương người, không tiếc sắc thái tán dương càng là lần thứ nhất, cái này gọi Vân Chi thiên phú nên đến cỡ nào kinh người. Bóng đen cười lạnh một tiếng, bất quá là cái vấn đạo tông tiểu nha đầu thôi. 100 năm trước ta tiến về trung ương đại lục, nàng tự mình ra nghênh tiếp ta, còn nhiệt tình hỏi thăm ta là nơi nào người. Ta không thèm để ý nàng, nàng cũng không tốt nói cái gì. Sau đó ta nhìn nàng có chút bản sự, liền cùng nàng giao thủ, chỉ điểm một hai, giao thủ qua đi, ta muốn ly khai, nàng còn theo đuổi không bỏ, muốn ta lại chỉ điểm nàng, ta nghĩ tu sĩ chi giao đạm như thủy, làm gì cưỡng cầu, hai người chúng ta duyên phận dừng ở đây chính là tốt nhất, quá nhiều chỉ điểm ngược lại sẽ ảnh hưởng con đường của nàng. Ta sử dụng độn thuật trực tiếp rời đi, không muốn cùng nàng có quá nhiều dây dưa. Đại nhân tu vi vạn cổ đệ nhất. Người hầu ôm quyền tán thưởng, dẫn tới bóng đen cười ha ha. Người hầu may mắn, cuốn vào đại thế chi tranh, hơi không cẩn thận liền luân hãm đến vạn kiếp bất phục cảnh giới, vẫn là đi theo đại nhân an toàn. Đại nhân tu vi cái thế, tính toán vạn cổ, tất nhiên có thể tại đại thế chi tranh bên trong chiếm hết ưu thế, hắn đi theo đại nhân đằng sau ăn chút nước canh, cũng liền đầy đủ khoái hoạt cả đời, nếu là vận khí tiến thêm một bước, cũng có khả năng thành tiên. Bóng đen nghĩ đến trăm năm trước cùng Vân Chi giao thủ trải qua, cảm thấy không nhịn được mặt. Hắn đương nhiên không thể nói ta nhìn kia tiểu nha đầu tuổi trẻ, chủ động xuất thủ, lập tức bị đánh hoa rơi lưu thủy, chạy trối chết. Hắn sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, lại bị một cái oa oa đánh bại, bị ép chạy trốn, quả thực là sỉ nhục. Những lời này không thể đối thuộc hạ nói, có hại uy tín. Bóng đen nhớ tới trăm năm trước sự tình, hắn lúc ấy chính là muốn đi bất hủ giáo nhìn xem. Cự ly sinh ra đạo quả hình thức ban đầu còn kém bao nhiêu, còn không có sờ đến bất hủ giáo hang ổ, liền bị Vân Chi gặp được, lập tức triển khai đại chiến. Nghĩ đến Vân Chi hiện ra thực lực, bóng đen cảm thấy Vân Chi có thể coi là trung ương đại lục đệ nhất nhân, là đại thế chi tranh bên trong lớn nhất chướng ngại. Cho nên từ đó về sau, hắn hướng trung ương đại lục phái đi ra đều là phân thân, miễn cho bị người khác bắt lấy. Hẳn là đại hạ vương triều bị khí vận chỗ chung. Khí vận nói chuyện hư vô mờ mịt, có thể thành tiên, ngoại trừ có thiên phú có thực lực, còn muốn có vận khí. Tỷ như trước đây cái kia học được ngôn xuất pháp tùy độ kiếp kỳ, hắn cũng có khả năng thành tiên, kết quả vận khí không tốt, đụng phải hoàng đậu đậu, nửa đường chết. Màu đen bóng người nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra tới một cái kết quả, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Thôi được, không muốn những này, đã phân thân bị xử lý. Nói rõ bất hủ đạo quả hình thức ban đầu một chuyện đã bị người khác phát hiện, trung ương đại lục người sẽ cảnh giác tiên nhân chui vào đại lục, bị người phát hiện sẽ mọc lan tràn phiền toái không cần thiết, ta thời gian ngắn bên trong không còn tiến về trung ương đại lục là được. Các loại bất hủ đạo quả tiếp cận thành thục, ta lại xuất thủ hái. Nếu ta có thể thu được bất hủ đạo quả, tại đại thế chi tranh bên trong, ta liền có thể chiếm hết ưu thế. Chỉ là đáng tiếc bất hủ tiên tử, nàng chú định không cách nào phục sinh. Ai kêu nàng nắm giữ lấy bất hủ đạo quả, nếu nàng bất tử, ai cũng không chiếm được bất hủ đạo quả. Trước đây thật sự là nghĩ không ra a, có thể kết xuất bất hủ đạo quả, lại là nàng, làm cho người hâm mộ a. Màu đen bóng người dần dần từng bước đi đến, thanh âm biến mất, ly khai nơi đây, chỉ còn lại một chỗ xương khô. Muốn xử lý như thế nào bất hủ giáo? Lục Dương đưa ra nghi vấn, mục đích của chuyến này đã đạt thành, tìm tới bất hủ giáo tổng bộ, bắt lấy bất hủ tiên nhân, còn làm cho phía sau màn hắc thủ một bộ phân thân tự bạo. Hiện tại chỉ còn lại một cái duy nhất vấn đề, bất hủ giáo muốn xử lý như thế nào? Tùy tiện xử lý bất hủ giáo, có thể hay không đánh cỏ động rắn, để phía sau màn hắc thủ phát giác được dị dạng? Có thể hay không lợi dụng bất hủ giáo, đem phía sau màn hắc thủ câu ra? Vân Chi kinh ngạc nhìn xem Lục Dương, không minh bạch hắn vì sao lại hỏi như vậy. Đương nhiên là báo án a. A. Nhiều người như vậy, chúng ta Vấn Đạo Tông Bắc cũng thẩm không đến, không nếu như để cho Đại Hạ Vương Triều tới xử lý. Lục Dương kém chút thốt ra, chúng ta Vấn Đạo Tông còn có như thế chính quy thủ đoạn sao? Tại Lục Dương trong ấn tượng, tra tấn bức cung, vi bức lợi dụ, chui vào ma giáo, tại ma giáo trong trận đấu trở thành thứ một tên, những này không đều là Vấn Đạo Tông làm sự tình sao? À đúng, có một nửa là ta làm. Chúng ta cái gì thời điểm báo án? Lục Dương kích động, loại này diệt đi một cái cỡ lớn hoa điểm cảm giác thật thoải mái. Vân Chi nghĩ nghĩ, 4 ngày trước. Cái gì? Vân Chi giải thích nói, 4 ngày trước vừa tiến vào tổng bộ về sau, ta liền thần hồn ly thể, đi Đại Hạ Vương Triều báo án, sở dĩ không có động thủ, là muốn đợi trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ người tới đông đủ về sau lại thu lưới. Đương nhiên, bất hủ tiên nhân là thu hoạch ngoài ý muốn, đây là ta sở liệu không kịp. Bất hủ tiên nhân cảm thấy mình chính là nhàn không có chuyện làm, hảo hảo nhất định phải làm cái gì đoạt xá, chỉ cần hắn không chủ động ra, coi như toàn bộ bất hủ giáo hủy diệt, Đại Hạ Vương Triều cũng tìm không thấy hắn. Vân Chi đem ánh mắt thả trên người bất hủ tiên nhân, về phần ngươi. Bất hủ tiên nhân tranh thủ thời gian nói ra, ta đoạt xá chưa thỏa mãn, có thể tương tự âm mưu giết người, không đến mức tử hình a. Ta xưa nay tuân thủ luật pháp, một kiện chuyện phạm pháp đều chưa từng làm a, ngài nhìn, liền pho tượng trên đều đang nhìn hình pháp. Lục Dương xem xét, thật đúng là, pho tượng trên bất hủ tiên nhân cầm hình pháp. Giáo chủ động tác rất nhanh, bất hủ tiên nhân pho tượng tạo hình đã thay đổi thành cầm hình pháp, chỉ đang khích lệ giáo chúng học tập pháp luật. Mà lại ta thu hoạch được danh tự một khắc này lên linh hồn mới là hoàn chỉnh, từ thu hoạch được danh tự đến bây giờ chỉ mới qua 5 ngày thời gian, ta hiện tại chỉ có 5 ngày lớn, vẫn là hài nhi, dựa theo Đại Hạ hình pháp, ta thuộc về không trách nhiệm hình sự tuổi tác người, không gánh chịu trách nhiệm hình sự, không chịu đến hình pháp xử phạt. Ta còn là cái hài nhi a, mời ngài đại nhân có đại lượng, giơ cao đánh khẽ, thả tiểu nhân một ngựa. Lục Dương nhìn chằm chằm bất hủ tiên nhân cái này trương lão sắp xuống mồ mặt mo, cảm thấy danh tự thật đúng là không có khởi thác. Loại này không muốn mặt ngươi cũng nói ra được. Bất hủ tiên nhân may mắn chính mình có được tất cả tín đồ ký ức, nhất là có được lấy giáo chủ làm đại biểu một hệ liệt tinh thông hình pháp ưu tú tín đồ ký ức. Giúp đại ân. Hắn loại này tình huống thuộc về lệ riêng, tu tiên thế giới bọn trẻ phát dục phổ biến thành thục. Đại Hạ Vương Triều hình pháp bên trong liên quan tới trách nhiệm hình sự tuổi tác thiết trí rất thấp, nhưng lại thế nào thấp, cũng không hội quy định một cái 5 ngày lớn hài nhi cấu thành phạm tội. Hắn là thật chỉ xuất sinh 5 ngày, chỉ bất quá vừa ra đời liền có được lực lượng cường đại, cũng biết được rất nhiều chuyện. Trước mắt Đại Hạ Vương Triều hình pháp còn không có quy định hắn loại người này nên xử lý như thế nào. Đồng dạng không có pháp luật điều rõ ràng quy định tình huống dưới, sẽ cân nhắc hình pháp nguyên tắc, mà ra ngoài bảo hộ trẻ vị thành niên nguyên tắc, hắn là không cấu thành phạm tội. Lui một bước giảng, coi như cấu thành phạm tội, hắn đoạt xá chưa thỏa mãn cũng tội không đáng chết. Những này danh môn chính phái khẳng định đều là tuân thủ luật pháp, sẽ không theo bọn hắn ma giáo, động một chút lại giết người diệt khẩu, tiêu thi không để lại dấu vết. Bất hủ tiên tử nhíu mày, nàng cảm thấy bất hủ tiên nhân nói có chút đạo lý, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào không đúng, nàng cũng nói không được. Bất hủ tiên tử đối hiện thế pháp luật biết đến rất ít. Lục Dương suy tư, lẩm bẩm nói, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng chỉ cần chúng ta ở chỗ này đem ngươi xử lý, làm thần không biết quỷ chưa phát giác, hình pháp giống như cũng không quản được chúng ta. Đại Hạ Vương Triều không biết đến sự tình, tự nhiên không quản được. A còn có thể dạng này, Lục Dương, vẫn là ngươi thông minh. Bất hủ tiên tử tán dương Lục Dương, thật không hổ là chính mình khâm định giáo tổ, đầu óc chính là linh hoạt. Bất Hủ Tiên Nhân, đây là chính đạo lời nên nói sao? Biết rõ Lục Dương là Vấn Đạo Tông người về sau, Bất Hủ Tiên Nhân còn tưởng rằng hắn tại trúc cơ kỳ trong trận đấu đủ loại thao tác đều là tận lực diễn xuất tới. Hiện tại xem xét, cái này căn bản chính là phóng thích bản tính. Vân Chi đối xử lý như thế nào Bất Hủ Tiên Nhân có khác biệt biện pháp, năm đại tiên môn đều có quyền chấp pháp, từ trên lý luận giảng, ngươi là có thể giao cho chúng ta Vấn Đạo Tông xử lý, ngươi biết được tất cả giáo đồ ký ức, đối Vấn Đạo Tông có chỗ trợ giúp, chỉ cần ngươi thành thật bàn giao, có thể đem ngươi cầm tù tại Vấn Đạo Tông. Bất Hủ Tiên Nhân vừa nghe nói chính mình không cần chết, vui mừng quá đỗi, nhìn xem, đây mới là chính đạo a. Về phần cầm tù cái gì, đều là chuyện nhỏ. Bất quá ngươi nếu là lời nhắn nhủ nội dung là giả, vậy liền trực tiếp sư hồn. Bất Hủ Tiên Nhân làm nhanh lên ra cam đoan, nói mình khẳng định trung với Vấn Đạo Tông, hỏi gì đáp nấy, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Hắn thậm chí hướng chân chính tiên nhân, Hoàng Đậu Đậu thề. Tiền bối, đem Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu còn cho hắn đi. Bất Hủ Tiên Tử minh bạch Vân Chi ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, đem Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu nhét vào Bất Hủ Tiên Nhân linh hồn. Cảm ứng được một lần nữa lấy được Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu, Bất Hủ Tiên Nhân cảm thấy mình lực lượng đang không ngừng khôi phục, mới vừa rồi bị ẩu đã cảm giác đau cũng có chỗ giảm bớt. Liền đạo quả loại này đồ vật đều có thể trả lại cho ta, trên đời vẫn là nhiều người tốt a. Vân Chi lại nói ra, tiền bối ngươi thân là Bất Hủ một mạch trưởng khống giả, có thể khống chế có được Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu người, có ngươi tại, có thể khống chế Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân, chấm chấm. Nguyên lai đạo quả hình thức ban đầu phêu địa vị thấp như vậy sao? Đây là Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Nhân đều không biết đến tri thức. Làm Lục Dương từ mật thất bên trong lúc rời đi, Đại Hạ Vương Triều đã triển khai hành động. Đại Hạ Vương Triều từ đại sư tỷ nơi này đạt được tình báo về sau, đối với cái này cao độ coi trọng, có người chuyên đem tình báo đưa đến Hạ Đế trước mặt, Hạ Đế nhìn thấy nội dung tình báo sau động dung. Vậy mà để Vấn Đạo Tông tìm được một chỗ ma giáo tổng bộ, mà lại ma giáo đối với cái này không biết chút nào. Ngàn năm một thuở cơ hội. Tứ đại ma giáo tai họa vô tận, có triệt để trừ bỏ một cái ma giáo cơ hội, Hạ Đế nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Hắn lúc này hạ lệnh, điều binh khiển tướng, phối hợp Vấn Đạo Tông hành động, thế tất yếu đem Bất Hủ giáo bắt lấy, một cái không rơi. Đại Hạ Vương Triều phái người phong tỏa tất cả lối ra, hơn 10 vị hợp thể kỳ đại năng áp trận, bọn hắn để thuộc hạ xuất động, muốn đem tất cả mọi người bắt giữ. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc nguy cơ, Bất Hủ giáo biểu hiện ra độ cao tố dưỡng, bọn hắn chủ động bỏ vũ khí xuống, đầu án tự thú. Chúng ta tự thú. Tất cả cố gắng đều có kết quả, liền xem như nhìn như không có tác dụng gì tại tự thú diễn tập, tại cái này thời điểm cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đại Hạ Vương Triều dám đến bắt giữ bọn hắn, tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cái này hơn 10 vị hợp thể kỳ là bên ngoài nhân vật, âm thầm khẳng định còn ẩn giấu đi độ kiếp kỳ đại năng. Tại loại này phối trí dưới, Bất Hủ giáo giáo đồ có một cái tính một cái, đều chạy không ra được. Cùng kỳ phản kháng, không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, vận khí tốt, còn có thể lưu một cái mạng. Lục Dương, ngươi dám phản bội Bất Hủ giáo. Giáo chủ nhìn thấy Lục Dương, hận không thể xé nát hắn. Đáng tiếc hắn bây giờ bị người phong ấn, pháp lực ngưng kết, tu vi mất hết, không cách nào di động. Hắn đến còn tại còn không biết rõ Lục Dương nhưng thật ra là Vấn Đạo Tông phái tới nội ứng. Giáo chủ, đây chính là ngươi không đúng, phạm thượng là chúng ta ma giáo truyền thống A. Lục Dương cùng giáo chủ giải thích nói, cho rằng giáo chủ không có triệt địa lý giải ma đạo hàm nghĩa, dạng này người làm sao có thể thống lĩnh Bất Hủ giáo. Áp lấy giáo chủ hai vị hợp thể kỳ khóe mắt run rẩy, không hổ là Vấn Đạo Tông A, ngụy trang thành người trong ma giáo không có một chút xíu không hài hòa cảm giác. Không gian một trận vặn vẹo, một đạo bóng người bước qua không gian chi môn, đi vào Lục Dương trước mặt. Bóng người thân hình thon dài, là một vị thanh tú thanh niên, hắn đối Lục Dương chắp tay, tại hạ Minh Ca, mời Vân Chi đạo hữu ra gặp một lần. Vân Chi từ Lục Dương thế giới tinh thần ly khai, hướng Minh Ca hoàng lễ, Minh đại nhân. Minh Ca vội vàng nói, Vân Chi đạo hữu trước mặt không dám xưng đại nhân. Minh Ca là lệ thuộc vào Đại Hạ Vương Triều độ kiếp kỳ, lần này hành động người phụ trách. Minh Ca nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực niên kỷ so Bất Ngữ đạo nhân đều lớn. Thân là độ kiếp kỳ, hắn biết đến sự tình muốn so thường nhân hơn rất nhiều, tỉ như hắn liền biết rõ Vân Chi thực lực. Minh Ca biết rõ, lần này coi như Đại Hạ Vương Triều không động thủ, bằng vào Vân Chi một người, cũng đủ để đem toàn bộ Bất Hủ giáo một mẻ hốt gọn. Vô luận là từ trên thực lực giảng, vẫn là từ hành động lần này công lao trên giảng, Minh Ca cũng không dám tại Vân Chi trước mặt khinh thường. Minh Ca vừa muốn nói gì, liền có thuộc hạ tới báo. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta bắt được hai cái Bất Hủ giáo giáo đồ, tu vi chỉ có trúc cơ kỳ, nhưng đã ngồi vào đà chủ vị trí, nên là Bất Hủ giáo cao tầng tỉ mỉ bồi dưỡng ma đạo hạt giống, nhưng hai người này khăng khăng chính mình là chính đạo phái tới nội ứng, cũng không phải là chân chính Bất Hủ giáo giáo đồ. Chúng ta còn thu được một phần tình báo, nói Bất Hủ giáo vừa mới cử hành một lần trúc cơ kỳ tranh tài, hai người này phân biệt thu được tên thứ hai cùng hạng ba thành tích, loại này thành tích rất khó để cho người ta tin tưởng bọn hắn là người trong chính đạo. Lục Dương, ta làm sao lại không phải người trong chính đạo? Minh Ca thống khổ vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói, trong hai người này trong đó một cái có phải hay không gọi Mạnh Cảnh Chu? Hắn là Mạnh gia tiểu công tử, ta còn uống qua hắn tiệc đầy tháng, hai người này đều là Vấn Đạo Tông nội ứng. Mạnh Cảnh Chu đã là Mạnh gia người, lại là Vấn Đạo Tông người, tại Bất Hủ giáo lẫn vào như cá gặp nước cũng là bình thường sự tình, thả bọn hắn đi. Vâng. Làm giáo chủ nhìn thấy Lục Dương thể nội xuất hiện Vân Chi thời điểm, tâm lạnh hơn nửa đoạn. Nguyên bản hắn còn muốn lấy Bất Hủ tiên nhân có phải hay không thành công đoạt xá Lục Dương, vừa rồi hành vi đều là giả vờ. Hiện tại xem xét, sợ là Bất Hủ tiên nhân cũng lạnh. Nguyên lai ngươi cùng Mạnh Cảnh Chu, mang cốt đều là Vấn Đạo Tông. Giáo chủ là người thông minh, lập tức nghĩ minh bạch sự tình trải qua. Căn bản cũng không phải là hắn phái Lục Dương ba người chui vào Vấn Đạo Tông, mà là Vấn Đạo Tông phái Lục Dương ba người chui vào Bất Hủ giáo. Hèn hạ Vấn Đạo Tông. Hắn nhìn chòng chọc vào Lục Dương, thân là chính đạo, vậy mà ngụy trang thành ma đạo, mà lại lời nói cử chỉ không có một chút kẽ hở. Thật nặng tâm cơ. Minh Ca phất phất tay, để cho người ta đem giáo chủ dẫn đi. Lần hành động này, may mắn mà có Vân Chi đạo hữu cung cấp tình báo, không phải cái này Bất Hủ giáo còn không biết rõ muốn khi nào mới có thể ra lưới, ta sau này trở về, phải hướng Thánh Thượng trình xin ý kiến, cho Vân Chi đạo hữu khen thưởng. Tiện tay mà thôi, chuyến này cực khổ nhất vẫn là các ngươi, ta cũng không làm cái gì cống hiến, khen thưởng một chuyện còn xin coi như thôi. Vân Chi nói phong khinh vân đạm. Nàng sau đó lại nói ra, ngươi cũng không cần hướng hạ đế bẩm báo, ta sau đó liền sẽ đi tìm hắn một chuyến. Minh Ca gặp Vân Chi thái độ kiên quyết, cũng không bắt buộc, hắn chắp tay hướng đám người cáo biệt, hiện tại là để tổng bộ toàn bộ lạc lưới, chúng ta còn cần giành giật từng giây, mau chóng nắm giữ các nơi phân đà vị trí, cố gắng đem Bất Hủ giáo toàn giáo một mẻ hốt gọn, thời gian quý giá, để phân đà người kịp phản ứng sẽ không hay. Xin được cáo lui trước. Minh Ca vội vã nói xong những lời này, đi tiếp tục xử lý Bất Hủ giáo sự tình, Vân Chi cũng không nói thêm cái gì. Vân Chi lại đem Bất Hủ tiên nhân sách ra, để Bất Hủ tiên nhân có chút khẩn trương, còn tưởng rằng Vân Chi muốn đổi ý. Ngươi là trọng yếu chứng nhân, theo ta đi gặp hạ đế cùng mặt khác tứ đại tiên môn môn chủ. Muốn nói rõ Bất Hủ giáo tình huống, nhất bất việc biện pháp là đem Bất Hủ tiên nhân dẫn đi. Bất Hủ tiên nhân nhẹ nhàng thở ra, không phải đem hắn luyện hóa thế là được. Hắn vừa rồi tại tinh thần không gian bên trong nghe Lục Dương nói, Vấn Đạo Tông có đem cường đại linh hồn luyện hóa trở thành pháp bảo truyền thống. Cái này càng nghe càng không giống chính đạo. Bất Hủ tiên nhân hoài nghi các tín đồ ký ức dựa vào không đáng tin cậy, không phải nói năm đại tiên môn dắt tay tổng tiến, bảo vệ chính đạo sao? Ngươi cùng Mạnh Cảnh Chu, mang cốt ba cái đi về trước đi, Đái Bất Phàm chờ ở bên ngoài lấy các ngươi. Vân Chi lưu lại một câu nói như vậy, liền cùng mang theo con gà con đồng dạng đem Bất Hủ tiên nhân xách đi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, mang cốt tụ hợp, Mạnh Cảnh Chu cười hì hì nói ra, cuối cùng là giải quyết Bất Hủ giáo, lại đại công một kiện A. Mang cốt do dự nói ra, chúng ta động tác có phải hay không quá nhanh rồi. Chúng ta mới gia nhập Bất Hủ giáo không đến 2 tháng, Bất Hủ giáo liền đã bị chúng ta làm không có. Bất Hủ giáo tồn tại 14.000 năm, là cái mối họa lớn, làm sao Lục huynh cùng Mạnh huynh vừa gia nhập, Bất Hủ giáo liền bị người tận diệt rồi. Liền xem như bảo vệ chính đạo, hiệu suất này cũng quá cao a. Lục Dương nghiêm mặt nói, mang cốt, ngươi muốn rõ ràng một việc. Bất Hủ giáo chẳng lẽ là chúng ta phá hư sao? Không, dĩ nhiên không phải. Hôm nay đủ loại, đều là Bất Hủ giáo làm ác báo ứng, chúng ta chẳng qua là làm không có ý nghĩa cống hiến. Mạnh Cảnh Chu dùng sức gật đầu, Bất Hủ giáo không có mắt, đem ba người bọn hắn chiêu vào, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Mang Cốt bừng tỉnh đại ngộ, thụ giáo. Ba người cười nói ly khai tổng bộ, Đái Bất Phàm quả nhiên đang chờ bọn hắn. Ra rồi. Ba người các ngươi làm không tệ lắm. Đái Bất Phàm cười ha hả nói, theo thứ tự dùng sức vỗ vỗ ba người bả vai, nhìn ra hắn thật cao hứng. Thiếu một cái ma giáo, thì tương đương với thiếu một cái họa lớn trong lòng, hắn có thể nhẹ nhõm không ít. Đái Bất Phàm tiện tay từ trên cây hái xuống một mảnh lá cây, không biết dùng thủ đoạn gì, lá cây biến cùng thuyền nhỏ đồng dạng lớn. Lên đây đi. Đái Bất Phàm lấy lá xanh là phi thuyền, mang ba người bay trở về Vấn Đạo Tông. Lục Dương run rẩy nhìn xem phía dưới, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Đái Bất Phàm thấy thế cười ha ha, Lục Dương, nguyên lai ngươi sợ độ cao a, dạng này về sau làm kiếm tu. Trở lại nhiệm vụ đại điện, Đái Bất Phàm cùng ba người tính lấy nhiệm vụ lần này ban thưởng. Đại sư tỷ tại trước khi đi cùng ta đã thông báo, nói mặc dù trúc cơ kỳ nhiệm vụ tối cao điểm cống hiến ban thưởng là 1000, nhưng lần này hủy diệt bất hủ giáo, các ngươi ba người giành công rất vĩ, mỗi người đều muốn đặc biệt ban thưởng. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt, các ngươi một người 2000 điểm cống hiến. Lục Dương, ngươi tại bất hủ giáo trong trận đấu xuất lực lớn nhất, ban thưởng 2500 điểm cống hiến. Lần trước điểm cống hiến còn thừa lại không ít, lần này lại đạt được như thế nhiều cống hiến điểm, ba người trong lòng vui thích. Tại trúc cơ kỳ, ba người bọn hắn điểm cống hiến nhiều nhất. Đái sư huynh, ngươi nhìn cái này chui đao có thể đổi điểm cống hiến sao? Lục Dương móc ra ma đao, mời Đái Bất Phàm giám thưởng. Đái Bất Phàm ngắm nghía ma đao, nhẹ nhàng gãy một cái, lắng nghe ma đao thanh âm rung động, ngược lại là một thanh hiếm có hảo đao, ngươi không chính mình giữ lại dùng. À đúng, ngươi có đại sư tỷ đưa cho ngươi thanh phong kiếm, ngươi cũng không cần ma đao. Cái này chui đao chất liệu không tệ, chính là phương pháp luyện chế quá kém, mà lại giết chóc quá nhiều, nghiệp lực cùng máu đen phá hủy chất liệu nguyên bản đặc tính, tính ngươi 1700 điểm cống hiến. Tính toán rõ ràng riêng phần mình điểm cống hiến về sau, sự tình tính triệt để có một kết thúc, ba người ngáp không ngớt, hành động lần này hao thời hao lực, vô luận là trên thân thể còn nói trên tinh thần, đều rất mệt mỏi. Trở về ngủ một giấc đi, hối đoái ban thưởng sự tình ngày mai lại nói. Mạnh Cảnh Chu ngáp một cái, con mắt đều nhanh không mở ra được. Mang Cốt càng là kém chút trực tiếp mới ngã xuống đất, ngủ ở trên mặt đất. Lục Dương cũng không có tốt đi nơi đó, lần này chiến đấu đều phát sinh ở tinh thần không gian bên trong, đối với hắn tinh thần tiêu hao lớn nhất. Bất quá hắn hiện tại tinh thần không tập trung có khác nguyên nhân. Vì cái gì ta không có điểm cống hiến? Khẳng định là Vân Chi kia tiểu nha đầu sợ hãi để cho ta lại làm tông chủ. Vì cái gì ta không có điểm cống hiến? Khẳng định là Vân Chi kia tiểu nha đầu sợ hãi để cho ta lại làm tông chủ. Bất hủ tiên tử tại tinh thần không gian bên trong cãi nhau. Tiên tử, có thể hay không yên tĩnh sẽ, ta muốn đi ngủ. Trở lại động phủ, Lục Dương nửa ngủ không tỉnh nói. Bất hủ tiên tử ồ một tiếng, đàng hoàng ở tại tinh thần không gian, không còn ầm ĩ cùng nói chuyện. Ba người sau khi đi, Đái Bất Phàm ngắm nghía ma đao, không biết rõ nên xử lý như thế nào. Được rồi, trước phóng tới trong kho hàng, chờ quay đầu lại hỏi một chút Ngũ trưởng lão. Đái Bất Phàm tiện tay mang theo ma đao, thuận tay phóng tới nhà kho nơi hẻo lánh bên trong. Trong kho hàng tối như mực một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đặt vào các loại tạo hình pháp bảo, ma đao tản ra không rõ khí tức, dị thường dễ thấy. Ma đao bất luận tại cái gì địa phương, đều vô cùng bá đạo, nó lóe ra màu đỏ sậm quang mang, tuyên cáo căn này nhà kho lão đại là nó, phàm là kẻ không theo, toàn diện chặt đứt. Một chiếc bảo đăng tung bay ở không trung, tản ra thượng vị pháp bảo khí tức, bao phủ ma đao. Một thanh ngọc như ý sáng lên thanh sắc quang mang, bao phủ ma đao. Một thanh quạt giấy bá một tiếng mở ra, nhẹ nhàng quạt gió. Liêm đao, bút lông, hồ lô, bàn cờ. Nhiều loại pháp bảo giống như là sống tới, vây quanh ở ma đao chung quanh. Ma đao rung lẩy bẩy, chủ động thu nạp không rõ khí tức, nhìn người vật vô hại. Đây là cái gì địa phương, thật đáng sợ. Một đêm qua đi, Lục Dương đi ra động phủ, đánh cái thật dài ngáp, mặt mày tỏa sáng, giống như là phục sinh, tinh lực dồi dào. Ừm. Sống lại. Lục Dương hoạt động thân thể, cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm quả nhiên có hiệu quả. Lục Dương hồi tưởng lại bất hủ giáo hủy diệt sự tình, giống như là phát sinh ở ngày hôm qua, ký ức vẫn còn mới mẻ. Lục Dương chú ý tới bất hủ tiên tử ngay tại tinh thần không gian bên trong ngủ say, Bất Hủ tiên tử ngủ say lúc nhã nhặn trang nhã, dung nhan tuyệt thế, thân thể đường cong chập trùng, hoàn mỹ phù hợp thế nhân đối với tiên tử cái này một từ ngữ ấn tượng. Bất Hủ tiên tử không nói lời nào thời điểm, phi thường có thể hù dọa không biết nàng người. Khó được yên tĩnh. Bất quá linh hồn thể cũng cần đi ngủ sao? Lục Dương nhớ tới Bất Hủ tiên tử sử dụng hoàng lương gối, chỉ có thể đem nàng ngủ nguyên nhân đổ cho hứng thú yêu thích. Cảm thụ được thần hy mông lung ánh nắng, thể nội linh lực tốc độ không tự chủ được tăng tốc vận chuyển, giống như là có lực lượng mới tại thể nội phun trào. Muốn tới trúc cơ hậu kỳ. Lục Dương tự nói, nguyên bó gối mà ngồi, ngũ tâm hướng lên trời, yên lặng vận chuyển, minh tâm kiến tính quyết. Thể nội linh lực dựa theo công pháp vận chuyển lộ tuyến, tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, không ngừng cọ rửa Lục Dương thân thể, cường hóa thân thể từng cái bộ vị. Lục Dương nếm thử nhờ vào đó cơ hội cường hóa tóc, phát hiện không làm nên chuyện gì. Cũng không biết rõ Mạnh Cảnh Chu là thế nào rèn luyện tóc. Lục Dương nhớ tới Mạnh Cảnh Chu cùng Ngũ Hành Tông người lúc đối chiến, dùng tóc va chạm đối thủ, hiệu quả nổi bật. Hắn dứt bỏ tạp niệm, lắng động xuống, để thân thể cùng tự nhiên hòa làm một thể, không ngừng có thiên địa linh khí tràn vào thân thể, hắn phun ra linh khí, trả lại thiên địa. Ở trong quá trình này, cảnh giới của hắn đang không ngừng tăng lên. Ừm. Ngươi là đang làm gì? Tu luyện sao? Bất Hủ tiên tử tỉnh lại, vuốt mắt, mơ mơ màng màng. Nàng cảm nhận được Lục Dương cảnh giới đang không ngừng tăng lên, nhưng luôn cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Không, ta là tại tiến giai. Lục Dương nghiêm túc giải thích nói. Ta hiện tại đã là nửa bước trúc cơ hậu kỳ. À, vậy ngươi nhanh đến trúc cơ hậu kỳ sao? Nhanh, bất quá ta nghĩ đến một vấn đề. Là cái gì? Ta hiện tại là nửa bước trúc cơ hậu kỳ, nếu như ta lại phóng ra nửa bước, có phải hay không thì càng tiếp cận trúc cơ hậu kỳ? Đúng vậy a. Vậy ta nếu là lại phóng ra nửa bước, có phải hay không so trước đó còn muốn tiếp cận? Đúng. Nếu như ta vĩnh viễn tại vốn có trên cơ sở phóng ra nửa bước, có phải hay không liền càng ngày càng tiếp cận trúc cơ hậu kỳ? Bất Hủ tiên tử ngây thơ gật đầu. Ta một mực đột phá cảnh giới, nhưng một mực không thể đến đạt trúc cơ hậu kỳ. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa trúc cơ hậu kỳ chỉ là một cái hư vô mờ mịt cảnh giới, kỳ thật căn bản không có người đạt tới. Bất Hủ tiên tử cau mày suy nghĩ một lát, cảm thấy mình đại khái là còn chưa tỉnh ngủ, trở về ngủ tiếp đi. Bất Hủ tiên tử nghiêng đầu một cái, ngủ tiếp trở về. Bất Hủ tiên tử ngủ về sau, Lục Dương vẫn còn đang suy tư cái này triết học vấn đề. Vấn đề đáp án đến tột cùng là cái gì? Ta không ngừng đột phá cảnh giới có phải là không có ý nghĩa, có thể hay không căn bản lại không tồn tại trúc cơ hậu kỳ. Âm thầm ẩn núp Khôi Lỗi cũng nhìn không được nữa, vụng trộm chạy đến Lục Dương đằng sau, đạp Lục Dương một cước. Lục Dương buông lỏng kình, thành công lại phóng ra nửa bước. Trúc cơ hậu kỳ. Ai đạp ta? Lục Dương bỗng nhiên quay đầu, Khôi Lỗi đã sớm bỏ trốn mất dạng. Coi như Khôi Lỗi chạy, Lục Dương cũng có thể đoán được là Khôi Lỗi làm chuyện tốt. Toàn bộ thiên môn phong ngoại trừ Lục Dương, chỉ còn lại Khôi Lỗi có thể động. Được rồi, không cùng nó chấp nhặt, đi nhiệm vụ đại điện hối đoái phần thưởng. Lục Dương cảm thấy mình coi như tìm được Khôi Lỗi cũng đánh không lại nó, không cần thiết đột phá về sau chuyện thứ nhất chính là bị đánh. Điềm xấu. Lục Dương tại nhiệm vụ đại điện cửa ra vào đợi một hồi, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt mới chạy tới. Hai người này cũng mệt mỏi vô cùng, từ đêm qua một mực ngủ đến vừa tỉnh. Mạnh Cảnh Chu theo thường lệ đi nhiệm vụ đại điện mua chất lượng tốt cỏ khô, dựa theo tỷ lệ phối trí, trở về đút cho lão Mã. Chế băng phù tốt tiện nghi, đến 20 tấm. Lục Dương kinh ngạc nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, ngươi mua nhiều như vậy cấp thấp chế băng phù làm cái gì? Những này chế băng phù chỉ có thể đối phó luyện khí trung hậu kỳ, tại trên bảng danh sách thuộc về góp đủ số cái chủng loại kia. Hắc hắc, cái này ngươi liền không hiểu được đi, hiện tại nhập hạ, biết rõ mùa hè trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Là mát mẻ. Mang Cốt không hiểu, thế nhưng là trong động phủ không phải có giải nóng trận pháp sao, đủ a. Mạnh Cảnh Chu đưa ngón trỏ ra lung lay, đến, ta cùng các ngươi biểu thị một lần. Mạnh Cảnh Chu từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra một cái thùng gỗ, rót đầy nước lạnh, cả người bịch một tiếng nhảy vào đi, lộ ra một cái đầu. Hắn xuất ra chế băng phù, toàn bộ thùng gỗ nước trong nháy mắt kết thành khối băng, hắn bị đông tại bên trong. Thoải mái. Mạnh Cảnh Chu quát to một tiếng, cả người đều đông thành băng u cục, chỉ có đầu có thể động, loại cảm giác này thoải mái đến bay lên. Đây cũng chính là tu sĩ, đổi lại người bình thường, đã sớm đông lạnh mắt lỗi. Lục Dương nhãn tình sáng lên, đem Mạnh Cảnh Chu liên thông khối băng từ trong thùng gỗ rút ra, đem khối băng đẩy đến, ùng ục vòng quanh nhiệm vụ đại điện chuyển động. Thứ nghệ thuật này hình thức trước đây Tiếng Vấn Đạo Tông cũng không nhiều gặp, gây nên rất nhiều sư huynh sư tỷ chú ý. Lục Dương ngươi đại gia. Mạnh Cảnh Chu mắng to, hắn cảm giác cả người trời đất quay cuồng, không phân rõ đông tây nam bắc. Lục Dương một bên nhấp nhô khối băng, một bên giải thích nói, ngươi đây liền không hiểu được đi, ba người chúng ta hợp thể, vấn đề lớn nhất tại cái gì, không phải liền là xoay quanh quá nhiều thân thể gánh không được mà. Ba người chúng ta có thể dùng loại phương pháp này rèn luyện, sớm thích ứng xoay quanh. Mang Cốt ở một bên gật đầu, cảm thấy không hổ là Lục Huynh, đầu óc chính là linh hoạt, hắn còn tưởng rằng Lục Huynh là đơn thuần đang chơi đùa Mạnh Huynh. Mạnh Cảnh Chu đối với cái này có khác biệt cách nhìn, nói rõ lý lẽ luận ai không biết, Lục Dương ngươi có bản lĩnh hai ta thay đổi, ta đẩy ngươi. Ngươi trước hết nhất bị đông lại, trước rèn luyện ngươi. Lục Dương mới không mắc mưu. Ngây thơ phép kích tướng. Cuối cùng vẫn tại nhiệm vụ đại điện phòng thủ sư huynh, bày biện một bộ mặt thối, đem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngăn lại. Hai người lúc này mới trung thực, lại đi hối đoái bản danh sách hối đoái ban thưởng. Đến một hạt thập ngưu chi lực đan. Lục Dương nhìn thấy trên bản danh sách có kim đan kỳ bản thập ngưu chi lực đan, 1.500 điểm cống hiến, không nói hai lời, trực tiếp mua lại. Loại này giá cả, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Kim đan cảnh giới thể nghiệm khoáng, đây là thứ đồ gì? Mạnh Cảnh Chu phát hiện đồng dạng rất kỳ quái đồ vật, giới thiệu vắn tắt nói ở trên cũng rất mơ hồ. Mạnh Cảnh Chu đang nghe truyện trên TV audio CV suy tư, chẳng lẽ là để trúc cơ kỳ tu sĩ lâm thời tiến vào kim đan kỳ, thể nghiệm như thế nào kim đan? Hắn nghe nói có tu tiên đại năng quen thuộc để đệ tử sớm cảm thụ cảnh giới, có lợi cho phía sau tu hành. Mua một trương thử một chút, lại không lỗ. Lục Dương cổ động Mạnh Cảnh Chu mua một trương. Mạnh Cảnh Chu tưởng tượng cũng đúng, dù sao không quý, liền mua một trương. Hắn chạy đến quầy khách sạn, tìm tới phòng thủ sư huynh. Sư huynh, ta muốn sử dụng trương này thể nghiệm khoáng. Sư huynh xác định đây là sự thực về sau, nhẹ gật đầu, hiện tại liền có thể sử dụng. Mạnh Cảnh Chu hiếu kỳ hỏi, sư huynh, trương này thể nghiệm khoáng là làm cái gì? Sư huynh một bên người liên hệ, một bên thuận miệng nói ra, để ngươi thể nghiệm kim đan kỳ tu sĩ chiến lực. Mạnh Cảnh Chu bỗng cảm giác không ổn, vừa muốn nói gì, liền bị người vỗ vỗ bả vai. Mạnh Cảnh Chu quay đầu, là một vị kim đan kỳ đầu trọc sư huynh, mặt mũi hiền lành, hắn lộ ra một loạt chỉnh tề răng, cười nói. Vị sư đệ này, nghe nói ngươi nghĩ thể nghiệm kim đan kỳ tu sĩ chiến lực. Đi, chúng ta lên phía ngoài trên lôi đài đánh. Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương ngươi lừa ta. Mạnh Cảnh Chu bị giãy giụa kéo đi về sau, rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lục Dương cùng Mang Cốt đang chuyên tâm chọn lựa ban thưởng. Mang Cốt ngươi muốn mua cái gì? Mua bản tự thiếp đi, sư phụ nói chữ viết của ta không dễ nhìn, cần luyện nhiều một chút. Mang Cốt bị hối đoái trên bản danh sách một bộ tự thiếp hấp dẫn. Lôi đình tự thiếp, thật là khí phách danh tự, mua. Lục Dương còn muốn khuyên Mang Cốt lo lắng nhiều cân nhắc, nói còn chưa nói ra miệng, Mang Cốt liền đã mua. Lôi đình tự thiếp trang bìa là hiện một đạo to lớn thiểm điện, lật ra tờ thứ nhất chính là sử dụng nói rõ. Ta xem một chút sử dụng quy tắc. Dùng bút lông tại tự thiếp trên viết chữ, một khi vượt qua biên giới khu vực, bản tự thiếp liền sẽ bắn ra vạn quân lôi đình, mời xem chừng sử dụng. Chú thích, xin chớ đem bản tự thiếp ngâm đến trong nước, có rò điện phong hiểm. Mang Cốt, chấm chấm. Hiện tại viết cái chữ đều nguy hiểm như vậy sao? Mang Cốt không tiếp tục mua đồ vật, hắn muốn dùng còn lại điểm cống hiến đi luyện khí phong, cường hóa một cái hắn thiết chù y. Chiến đấu thời gian tự động đọc diễn cảm, thánh nhân ngôn, vẫn là không thể hoàn toàn hiển lộ rõ ràng hắn nho tu thân phận. Mang Cốt nghĩ tại thiết chù y bên trên khắc trên thánh nhân ngôn, thuận tiện lại thêm hai cái sừng, chiến đấu thời điểm bảo đảm một cái bố xuống dưới một cái lỗ thủng. Hoàng Mỹ. Hoàng Cung. Thái giám tổng quản phục thị hạ đế đã có 40 năm có thừa. Hắn vốn cho là mình đối vị này đại hạ vương triều trưởng thống giả đã tương đối quen thuộc, nhưng một màn kế tiếp thật sự là phá vỡ hắn nhận biết. Hạ đế ngồi ngay ngắn ở đế trên ghế, nhìn thấy Vân Chi chậm rãi đi tới, chủ động đứng dậy đón lấy, vẻ mặt tươi cười. Vân Chi đạo hữu tới, mau mau mời ngồi. Hạ đế vậy mà chủ động dời một thanh ghế dựa tử nhượng Vân Chi ngồi, lập tức chính mình cũng ngồi ở một bên, không tiếp tục trở lại đế trên ghế. Có ai không, đem Phương Nam vừa mới tiến cống hoa quả lấy tới, cho Vân Chi đạo hữu nhấm nháp. Rất nhanh liền có tiểu thái giám bưng mâm đựng trái cây, mâm đựng trái cây bên trong thịnh phóng lấy nhiều loại hoa quả, có hình như lệ chi, có hình như chuối tiêu. Vân Chi đẩy ra hình như lệ chi hoa quả, thịt quả là màu vàng kim, nội hàm kinh người thiên tài địa bảo, chỉ là ăn cái này một viên, liền có thể để tu sĩ từ luyện khí hậu kỳ, nhảy vọt đến trúc cơ trung kỳ. Hương vị không tệ. Vân Chi lễ phép nhấm nháp tán thưởng, để hạ đế mừng rỡ. Nhanh cho Vân Chi đạo hữu lấy ra một cái rương, để nàng mang đi. Mà lấy thái giám tổng quản có mặt không đổi sắc bản sự, nhìn thấy một màn này cũng có chút trở mặt. Hắn chưa bao giờ thấy qua bệ hạ như thế tha thiết đối đãi một người. Vân Chi ngăn lại hạ đế hành vi, bệ hạ không cần như thế, có cái gì yêu cầu ngươi nói đi. Hạ đế để khoảng chừng lui ra, thái giám tổng quản cũng không ngoại lệ. Hạ đế xoa xoa tay, có chút hưng phấn, ta nghe nói Vân Chi đạo hữu tu vi, tự hồ so nhà chúng ta lão tổ tông tu vi cao nhiều. Vân Chi chậm rãi lắc đầu, bất quá là một tuyến chênh lệch, còn xin bệ hạ không muốn khuếch đại. Là như vậy, lão tổ tông hắn gần nhất luôn cảm giác mình thiên hạ đệ nhất, ai cũng đánh không lại hắn, loại tâm tính này bất lợi với tu hành, ta liền nghĩ có thể hay không tìm người thu thập dừng lại hắn, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Vân Chi đạo hữu thích hợp nhất. Vân Chi, bệ hạ cùng nhà ngươi lão tổ tông thế nhưng là có cái gì thù? Vân Chi trong ấn tượng, hạ đế lão tổ tông không phải loại người này. Ha ha, Vân Chi đạo hữu ngươi thật là biết nói đùa, ta là lão tổ tông từ nhỏ đánh tới lớn, tại sao có thể có thù? Vân Chi, chấm chấm. Cốt cốt, vừa rồi bất quá là ta mở một cái nho nhỏ trò đùa, Vân Chi đạo hữu không cần coi là thật. Hạ đế thu liễm lại tiếu dung. Vân Chi muốn nói bệ hạ ngươi vừa rồi dáng vẻ cũng không giống như là nói đùa, bất quá loại này phá hư quan hệ vẫn là không muốn nói cho thỏa đáng. Loại này đơn giản đạo lý đối nhân xử thế Vân Chi vẫn hiểu. Vân Chi đạo hữu ở đây triệu tập đại hạ vương triều cùng tứ đại tiên môn, chắc là tại diệt trừ bất hủ giáo quá trình bên trong có phát hiện trọng đại. Vâng. Vân Chi gật đầu, không nói gì nữa. Hạ đế gặp Vân Chi không nói thêm gì nữa, còn tưởng rằng nàng có chỗ bận tâm, liền nói ra, Vân Chi đạo hữu là lo lắng nơi đây tình báo tiết lộ. Rất không cần phải lo lắng, nơi đây có lão tổ tông bố trí tiên cấp trận pháp gia trì, liền xem như tiên nhân, cũng đừng hòng trong bóng tối nghe lén. Vẫn là nói Vân Chi đạo hữu cảm thấy thiên cơ bất khả lộ, không thể dùng ngôn ngữ nói, cần dùng động tác tiến hành ám chỉ. Hạ đế suy nghĩ Vân Chi loại này hành vi là ám chỉ cái gì? Là ám chỉ địch nhân ở khắp mọi nơi. Nói là trầm mặc là đối phó địch nhân tốt nhất biện pháp. Vẫn là nói bất ngữ đạo nhân là phá cục mấu chốt. Vân Chi do dự một cái, mở miệng nói, ta chỉ là không muốn cùng bệ hạ nói một lần, lại cùng tứ đại tiên môn môn chủ lặp lại một lần. Hạ đế. Tứ đại tiên môn môn chủ rất nhanh liền đi vào hoàng cung, trong đó còn có vừa phân biệt không lâu Ngũ Hành Tông tông chủ Khâu Tấn An. Khâu Tấn An không nghĩ tới Vấn Đạo Tông động tác nhanh như vậy, năm ngày không đến thời gian, trực tiếp đem bất hủ giáo tận diệt rơi, liền giáo chủ mở trại chăn nuôi đều niêm phong. Vân Chi đạo hữu, lại gặp mặt. Khâu Tấn An chắp tay. Vấn Đạo Tông làm cho gọn gàng vào a, tứ đại ma giáo trực tiếp thiếu một cái, không biết rõ còn lại ba cái ma giáo nghe được tin tức này sẽ là phản ứng gì, sợ là sẽ phải dọa đến chạy trối chết. Trấn Ngục Tông tông chủ thoải mái cười to, không có cái gì so đây càng phấn chấn tin tức. Hắn quyết định quay về tông về sau, toàn tông nghỉ 5 ngày, mở rộng chơi. Thiện tai. Huyền Không Miếu trụ trì nắm vuốt Phật Châu, tích chữ như vàng, nhưng dựa vào nét mặt của hắn bên trên, có thể nhìn ra vui sướng. Nguyệt Quế Tiên Cung cung chủ Lạc Hồng Hà không dám nói chuyện với Vân Chi, sợ Vân Chi nhớ tới hôn ước, để Lục Dương cùng Lan Đình thành hôn. Thông qua hành động lần này, tứ đại tiên môn đổi mới đối Vấn Đạo Tông nhận biết. Trước kia đánh giá là tứ đại tiên môn bảo vệ chính đạo, Vấn Đạo Tông rung chuyển chính đạo. Hiện tại nhất chuyển phong bình, cải thành năm đại tiên môn bảo vệ chính đạo. Vân Chi cũng không biết rõ trong bọn họ nghĩ thầm pháp, trực tiếp nói thẳng mục đích. Lần này triệu tập chư vị tới, là muốn chia hưởng một cái tại bất hủ giáo đạt được một chút tình báo, những tin tình báo này liền bất hủ giáo chính giáo chủ đều không biết rõ. Ta trước nói kết luận. Tứ đại ma giáo tồn tại khả năng lật đổ dĩ vãng nhận biết. Trước kia chúng ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ma giáo tồn tại là ma tu bảo đoàn thành lập giáo đoàn, tính uy hiếp không bằng sắp đến đại thế. Hiện tại ta sửa chữa cái nhìn của mình, ta cho rằng tứ đại ma giáo phía sau màn đẩy tay là thượng cổ tiên nhân. Tứ đại ma giáo tồn tại mục đích là vì ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, thượng cổ tiên nhân sẽ ở thời cơ thích hợp, hái đạo quả hình thức ban đầu, hóa thành lực lượng của mình. Lời vừa nói ra, năm người phải sợ hãi. Bọn hắn bối cảnh kinh người, biết rõ rất nhiều cùng tiên nhân có liên quan bí mật, trong đó liền bao quát liên quan tới đạo quả cùng đạo quả hình thức ban đầu sự tình. Hạ đế nghiêm túc hỏi, nhưng có chứng cứ. Tứ đại ma giáo tồn tại cũng là vì ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, thượng cổ tiên nhân hái đạo quả. Ý vị này một vị tiên nhân, khả năng có được hai cái đạo quả. Đây là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Tự nhiên là có, ta mang đến chứng nhân. Vân Chi vỗ tay phát ra tiếng, và nua tiên nhân từ một chỗ khác không gian xuất hiện. Đây là bất hủ giáo tín ngưỡng, bất hủ tiên nhân. Chư vị tiền bối tốt, các tiền bối gọi ta khuôn mặt nhỏ liền tốt. Bất hủ tiên nhân vừa xuất hiện, cấp tốc hấp dẫn đám người ánh mắt. Khuôn mặt nhỏ. Bất hủ tiên nhân mặc dù chỉ có 5 ngày lớn, nhưng này khuôn mặt lão giống như là chỉ còn lại 5 thiên thọ mệnh, làm sao đều cùng khuôn mặt nhỏ, danh xưng như thế này liên hệ không lên. Tiên nhân đều khiêm nhường như vậy sao? Khâu Tấn An nhìn xem bất hủ tiên nhân câu nệ, lấy lòng thái độ, cảm thấy có chút kỳ quái. Khâu Tấn An nhìn về phía Vân Chi, chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho Vân Chi hù dọa hắn dừng lại, để hắn trung thực. Nhìn hắn cảnh giới, tự hồ cũng không đến tiên nhân. Mọi người ở đây ngoại trừ Vân Chi, là thuộc Huyền Không Miếu trụ trì tu vi tối cao. Huyền Không Miếu trụ trì thi triển thiên nhãn thông, đem bất hủ tiên nhân trên dưới nhìn mấy lần, phát hiện cảnh giới của hắn vẫn chưa tới tiên nhân. Nhiều lắm là cùng chính mình tương tự, thậm chí còn có vẻ không bằng. Hạ đế chần chờ nhìn xem bất hủ tiên nhân, luôn cảm giác trên người bất hủ tiên nhân thấy được quen thuộc đồ vật. Đây là hương hỏa, tín niệm lực lượng. Đại hạ vương triều căn cơ cùng hương hỏa, tín niệm cùng loại, bất quá là tại cái này phía trên khái niệm, dùng hạ đế nói, cái này gọi lòng người. Là cho nên hạ đế đối bất hủ tiên nhân nguồn gốc nhìn nhất rõ ràng. Cái khác tiên môn môn chủ nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng cũng không bằng hạ đế nhìn thấu triệt. Hắn là từ bất hủ giáo tín đồ ý niệm bên trong đản sinh mới linh hồn. Vân Chi gật đầu, đúng, mà lại không chỉ là hắn là như thế đản sinh, hắn đạo quả hình thức ban đầu cũng là như thế đản sinh. Hắn có đạo quả hình thức ban đầu. Lời vừa nói ra, đám người chấn kinh. Theo bất hủ tiên tử, đạo quả hình thức ban đầu chính là cái chỉ tốt ở bề ngoài rác rưởi. Lấy không được trên mặt bàn, kia là bởi vì nàng bản thân liền là tiên nhân, vẫn là bất hủ đạo quả người nắm giữ. Đạo quả là khái niệm gì, gần như giống như là tiên nhân, là vô thượng chí bảo. Đạo quả hình thức ban đầu làm đạo quả không hoàn toàn thể, luận trân quý xếp hạng, chỉ ở vô thượng chí bảo phía dưới một ngăn, phóng tới thời kỳ thượng cổ, đủ để mở ra động một tí hủy diệt tinh thần chiến tranh. Ánh vàng rực rỡ đạo quả hình thức ban đầu hiện ra ở trước mặt mọi người, đạo quả bên trong liên quan tới bất hủ, chí cao quy tắc không ngừng lấp lóe cùng phá diệt. Bất hủ chí cao quy tắc quá thâm ảo, nếu là tâm trí không kiên hoặc là cảnh giới không đủ, nhìn một chút, liền sẽ ảnh hưởng tâm trí, từ đó ảnh hưởng ngày sau con đường. Đây cũng chính là bất hủ tiên tử không cho Lục Dương quan sát đạo quả hình thức ban đầu nguyên nhân. Đang ngồi người thấp nhất đều là hợp thể kỳ bên trong vô địch tồn tại, đã có chính mình con đường, sẽ không bị bất hủ chí cao quy tắc mê thất tâm trí. Đây là bất hủ đạo quả hình thức ban đầu. Bất hủ đạo quả. Mọi người cũng không biết được bất hủ tiên tử tồn tại. Như đứng tại người đứng xem góc độ, bất hủ tiên tử tồn tại thuộc về thượng cổ trung cực huyền bí, là cấm kỵ, giấu ở bên trong bụi bặm của lịch sử, không cũng biết hiểu, vô tích thẩm tra, nếu là bại lộ bất hủ tiên tử tồn tại, sẽ có chấn kinh vạn cổ đại sự phát sinh. Chỉ bất quá Lục Dương cùng bất hủ tiên tử đối với cái này đều không có khái niệm. Vân Chi cũng không tính đem bất hủ tiên tử sự tình nói ra, mọi người ở đây xác thực đáng tin có thể tin, nơi đây cũng không lo lắng bị người đánh cắp nghe, nhưng nếu thượng cổ bốn tiên cố tình muốn tra, thủ đoạn cực đoan một chút, đối mọi người ở đây sử dụng sư hồn, bất hủ tiên tử bí mật đã không cách nào bảo trụ. Vân Chi không xác định thượng cổ bốn tiên biết rõ bất hủ tiên tử phục sinh về sau, sẽ là phản ứng gì. Nàng nhàn nhạt giải thích nói, theo ta phỏng đoán, bất hủ đạo quả, như mặt chữ trên ý nghĩa giản như thế, có thể khiến người ta làm được bất hủ. Bất hủ cùng tiên nhân trường sinh có gì khác biệt? Hạ đế hỏi. Theo hắn biết, thành tiên về sau, tiên nhân liền đã vượt ra thọ nguyên hạn chế, sẽ không chết già, là chân chính trên ý nghĩa trường sinh. Lần trước năm đại tiên môn họp, Vân Chi giới thiệu phục sinh bất hủ tiên nhân biện pháp, năm đại tiên môn biết được bất hủ hàm nghĩa. Bất quá lần kia họp không có để cho trên hạ đế. Vân Chi nói ra, tiên nhân trường sinh, nhưng vẫn sẽ chết trận, bị người giết chết, không cách nào phục sinh, mà có được bất hủ đạo quả tiên nhân, chỉ cần có người hô lên tôn xưng cùng tên thật, liền có thể đem tiên nhân tại chỗ phục sinh, làm được đúng nghĩa bất diệt bất hủ. Nói một cách khác, chỉ cần có người biết rõ tên này tiên nhân tồn tại, tiên nhân sẽ không phải chết. Nếu là có người đánh bậy đánh bạ, hô lên tôn xưng cùng tên thật, tiên nhân cũng có thể phục sinh. Hạ đế con ngươi đột nhiên co lại, không hổ là có thể thay đổi thế giới quy tắc đạo quả, loại công năng này thật đúng là bá đạo không nói đạo lý. Cái này mai bất hủ đạo quả hình thức ban đầu cũng là thông qua giáo đồ tín niệm sinh ra, mặc dù không bằng thành thục đạo quả, nếu là thời gian dư giả, cũng là có khả năng thành thục. Trấn Ngục Tông tông chủ chau mày, nói cách khác Diệu Dương giáo, Cửu U giáo cùng Vô Tình giáo, cũng có thể xuất hiện cùng loại đạo quả hình thức ban đầu. Diệu Dương giáo, Cửu U giáo, Vô Tình giáo chính là mặt khác ba đại ma giáo. Diệu Dương giáo thờ phụng mặt trời là chí cao vô thượng tồn tại, là vạn vật mở đầu cùng trung yên, ẩn chứa đản sinh vạn vật cùng kết thúc vạn vật lực lượng, liền liền ở khắp mọi nơi thiên địa linh khí, cũng là từ mặt trời bên trong tràn ra. Cửu U giáo thờ phụng người chết về sau, linh hồn sẽ tiến về một cái gọi Cửu U địa phương, linh hồn ở nơi đó gột rửa tội ác, một lần nữa đầu thai chuyển thế, trở lại nhân gian. Vô Tình giáo đặc thù nhất, mặc dù thành viên đều là nhân tộc, nhưng tu tiên giới chủ lưu đem bọn hắn gọi là tà ma, không cho rằng bọn hắn là nhân tộc. Vô Tình giáo cho rằng tình cảm là thượng thiên cho sinh linh mặc lên gông xiềng, hạn chế sinh linh tiềm lực, bọn hắn chủ trương sinh linh mở ra gông xiềng, chạy về phía tự do, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất khai phát tiềm lực của mình. Mà Vô Tình giáo người, đều là mở ra gông xiềng người, người vô tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Theo bắt lấy Vô Tình giáo tín đồ xưng, khi hắn tránh thoát tình cảm gông xiềng, cảm thấy thân thể nhẹ bẫn, toàn bộ thế giới đều trở nên khoáng đạt. Thân nhân, bằng hữu, người yêu. Những này đều không tại trở thành hạn chế hắn tu hành nhân tố, ngược lại có thể trở thành hắn tu hành vật liệu. Còn lại ba cái ma giáo khả năng có đạo quả hình thức ban đầu, chỉ là suy đoán của ta, không nhất định làm thật. Vân Chi cũng không thể cam đoan suy đoán của mình là chính xác, tỉ như lần trước nàng cùng Thiên Sách Tông nói diễn thượng nhân thảo luận bất hủ giáo tồn tại mục đích, chính là đạo diễn thượng nhân phỏng đoán càng gần sát chân tướng, Vân Chi phỏng đoán phải kém một chút. Tóm lại, bất hủ giáo đã diệt trừ, may mắn bại lộ vấn đề kịp thời, để nhóm chúng ta lại độ đối mặt khác ba cái ma giáo lại có nhận thức mới. Hạ đế tổng kết nói. Đóng lấy, Hạ đế lại đưa ra một hệ liệt liên quan tới tăng cường nhằm vào ma giáo đối sách, dẫn tới năm đại tiên môn môn chủ liên tiếp gật đầu. Hạ đế nhất am hiểu phương diện này. Hội nghị kết thúc trước, Vân Chi lại đề đầy miệng. Bệ hạ các loại đem bất hủ giáo giáo chủ và phó giáo chủ thẩm vấn kết thúc, tình báo đều sưu tập xong xuôi về sau, có thể hay không đem hai người này giao cho vấn đạo tông xử lý. Hạ đế sững sờ, lập tức gật đầu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, toàn bộ bất hủ giáo đều là Vân Chi chiến lợi phẩm, chỉ bất quá nàng không muốn, đưa cho đại hạ vương triều, nàng đương nhiên muốn đi liền có thể muốn đi. Ta hỏi nhiều một câu, Vân Chi đạo hữu muốn hai người này là làm cái gì? Tông môn thiếu một nhà lò sát sinh. Hạ đế tiễn biệt năm đại tiên môn môn chủ về sau, nghe được lão tổ tông kêu gọi, để hắn tiến về cấm địa, hắn có chuyện quan trọng bàn giao. Lão tổ tông, chuyện gì? Hạ đế đi vào cấm địa, đối lão tổ tông cung kính hành lễ. Đợi nửa ngày, hạ đế cũng không có chờ đến lão tổ tông đáp lại, hắn liền vụng trộm ngẩng đầu. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy lão tổ tông tấm kia ngoài cười nhưng trong không cười mặt, theo bản năng rút lui mấy bước. Nghe nói ngươi vừa rồi cổ động Vân Chi, nói để nàng giáo huấn ta một trận. Hạ đế kinh hãi, hoàng cung bị tiên trận bao phủ, ở đây chỉ có hắn cùng Vân Chi hai người, lão tổ tông là thế nào biết đến. Nói nhảm, tiên trận chính là ta bố trí, ta đương nhiên muốn làm sao nghe liền làm sao nghe. Thối tiểu tử ta xem là khi còn bé đánh ngươi đánh số lần quá ít. Lão tổ tông duỗi ra bàn tay lớn, đem hạ đế bóp tiến cấm địa. Lão tổ kiểm tông ngươi hạ thủ nhẹ một chút, ta thế nhưng là ngươi nhìn xem lớn lên, đánh trên người ta, đau tại trong lòng ngươi. Yên tâm ta rắn như thép. Rất nhanh cấm địa liền truyền đến thê lương tiếng gào. Cũng khó trách hoàng cung có đồn đại, nói trong cấm địa trấn áp bất tử vật bất tường thường xuyên bị trận pháp làm hao mòn, phát ra thê thảm kêu rên. Đương nhiên, cũng có thái giám cung nữ nói có thể là hạ đế kêu, bất quá loại này suy đoán là đại bất kính, cũng không lưu truyền ra tới. Coi như lưu truyền ra đến, mọi người đại khái cũng sẽ tưởng rằng lời đồn. Lục huynh, ngươi muốn học tập pháp thuật mới sao? Quý Hồng Văn sư huynh muốn dạy. Lục Dương chính mặc một thân già dặn màu trắng trang phục luyện kiếm, mang cốt tìm đi lên, cùng mang cốt cùng nhau còn có Mạnh Cảnh Chu. Ta cũng là bị mang cốt gọi tới. Mạnh Cảnh Chu cười giải thích nói, có thể nhiều học một môn pháp thuật, vì vui là không vì. Quý Hồng Văn sư huynh làm sao lại nghĩ dạy chúng ta pháp thuật? Lục Dương kỳ quái. Quý Hồng Văn là nho tu tứ trưởng lão đại đệ tử, am hiểu họa đạo, tu vi cùng đái bất phàm sư huynh tương đương. À, là như vậy. Mang cốt giải thích nói, ta cảm thấy nho tu chiến đấu hẳn là ưu nhã một chút, giống ta như vậy cầm đại thiết chù y chiến đấu, không phải bình thường nho tu nên có chiêu thức, liền muốn học một chút văn nhã pháp thuật. Lục Dương kinh ngạc nhìn xem mang cốt, kinh động như gặp thiên nhân. Chẳng lẽ mang cốt muốn xông ra bất hữu tiên tử cho mang tộc hạ nguyền rủa sao? Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Mà lại ta chù y đưa đến Lý Hạo Nhiên nơi đó thăng cấp, nhất thời hồi lâu cũng luyện không được chù y pháp, không bằng tìm một chút sự tình khác. Sau đó ta tìm đến quý sư huynh, hỏi có thể hay không dạy ta một hai thức nho tu pháp thuật, hắn nói có thể, ta hỏi có thể để trên hai người các ngươi cùng một chỗ học sao, hắn nói có thể, không phải sao, ta liền đến tìm ngươi cùng Mạnh huynh. Lục Dương gật gật đầu, có lòng. Mang cốt tranh thủ thời gian nói ra, Lục huynh nói gì vậy, ta đi theo ngươi cùng Mạnh huynh bên người, học được rất nhiều đạo lý, ta đây bất quá là mượn gió bẻ măng, để quý sư huynh dạy ta thời điểm cũng dạy các ngươi. Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ mang cốt bả vai, gọi là thuận nước đẩy thuyền. Vẫn là Mạnh huynh bắt học. Mạnh Cảnh Chu. Ba người đi vào rừng trúc, Quý Hồng Văn sư huynh ngay tại trong lương đình ngủ gà ngủ gật. Ba người một bước vào rừng trúc, hắn liền tỉnh lại. Lục Dương lắc đầu, cái này giấc ngủ chất lượng so bất hủ tiên tử kém xa. Đến bây giờ bất hủ tiên tử còn đang ngủ, ngủ được tương đương an tâm. Tới. Quý sư huynh cười chào hỏi. Quý sư huynh tốt. Ba người chắp tay, cùng kêu lên nói. Quý sư huynh thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, mang cốt sư đệ để cho ta dạy hắn một thức nho tu pháp thuật, từ không gì không thể. Chỉ bất quá nho tu pháp thuật từ trước đến nay học tập độ khó lớn, không nhất định có thể học được. Các ngươi ba người đều là thiên tài, ta hy vọng các ngươi cho dù học không được, cũng không cần nhục chí. Mang cốt đối Lục Dương lòng tin 10 phần, Lục huynh pháp thuật thiên phú trên ta xa, hắn nhất định có thể học được. Quý sư huynh lắc đầu bật cười, cảm thấy mang cốt lời nói này quá mức khoa trương. Ngoại trừ đại sư tỷ, ai có thể cam đoan chính mình học tập pháp thuật liền nhất định có thể học được. Ta dạy cho các ngươi một thức này pháp thuật, tên là Họa Địa Vi Lao. Cái này đạo pháp thuật các ngươi nên đều nghe qua, chỉ cần trên mặt đất vẽ một vòng tròn, liền có thể đem đối phương hạn chế tại vòng tròn bên trong, phối hợp lăng lệ thủ đoạn công kích, đối phương muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn, nhất định phải tiếp nhận công kích của ngươi. Ba người nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới là cái này đạo pháp thuật, Họa Địa Vi Lao danh khí thế nhưng là tương đối lớn. Tiện tay vẽ một vòng tròn, liền có thể vây khốn đối phương, cỡ nào phiêu dật, là nhất đẳng tiên gia thủ đoạn. Ta cho các ngươi biểu thị một cái. Quý sư huynh duỗi ra một đầu ngón tay, lấy tay làm bút, nhẹ nhàng vây quanh Lục Dương ba người vẽ một vòng tròn, ba người liền phát hiện mình bị bình chướng vô hình ngăn trở, không cách nào ly khai. Mang cốt cùng Mạnh Cảnh Chu nếm thử dùng mang lực đánh vỡ bình chướng, không làm nên chuyện gì. Lục Dương muốn dùng xúc địa từ dưới đất ly khai, hắn rắn rắn chắc chắc đụng ngã mặt đất, cũng không thành công. Ha ha, đây chính là Họa Địa Vi Lao. Quý sư huynh tiện tay hủy bỏ vòng tròn. Muốn học được Họa Địa Vi Lao, đầu tiên nếu có thể tay không khoanh tròn, tiếp theo là nhớ kỹ khẩu quyết. Quý sư huynh để ba người khoanh tròn, ba người vẽ quanh co khúc khuỷu, giống như là mấy đầu sâu róm làm thành vòng tròn. Nhìn xem ngươi vẽ là thứ đồ gì, giống như trứng gà. Mạnh Cảnh Chu chế giễu Lục Dương. Lục Dương phủi một chút Mạnh Cảnh Chu vẽ, ngươi còn không bằng ta, vẽ cùng trứng luộc nước trà đồng dạng. Trứng luộc nước trà so ngươi trứng gà đáng tiền. Làm cũng phiền phức. hai người tranh luận điểm dần dần chệch hướng vẽ tranh. Luyện nhiều một chút, thân là tu sĩ khống chế thân thể vẽ cũng không phải là việc khó. Quý sư huynh đề điểm ba người, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lúc này mới đình chỉ không có ý nghĩa cãi lộn. Quả nhiên như quý sư huynh nói như vậy, chỉ cần có ý thức đi khống chế thân thể, rất nhanh liền có thể làm được tay không khoanh tròn. Lại truyền thụ một đoạn khẩu quyết, các ngươi nghe cho kỹ, không chỉ có phải nhớ kỹ chữ, còn muốn nhớ kỹ từng chữ âm điệu. Thế không thể nhập, nghị không thể đúng. Ba người dụng tâm đi nghe, cố gắng nhớ kỹ mỗi một chữ cùng mỗi một chữ âm điệu, gập ghềnh thử nhiều lần, mới rốt cục toàn bộ nhớ kỹ. Cuối cùng, cũng là điểm khó khăn nhất, muốn đem khẩu quyết triệt để lý giải, tự nhiên mà vậy hóa thành thể nội linh lực tuần hoàn lộ tuyến, mới có thể thành công thi triển pháp thuật. Quý Hồng Văn khuyên bảo ba người, học tập họa địa vi lao không thể có lãnh đạm chi tâm. Mang cốt mặc niệm khẩu quyết, nếm thử thi triển họa địa vi lao, quanh hắn lấy chính mình dạo qua một vòng lại một vòng, từ đầu đến cuối không có thành công. Mạnh Cảnh Chu so mang cốt mạnh hơn một chút, đại khái là ngộ tính càng tốt hơn, hắn nếm thử thi triển rất nhiều lần về sau, ngẫu nhiên có mấy đạo vòng tròn có thể hình thành vô hình lồng giam, chỉ bất quá xác suất thành công quá thấp, hiện tại khẳng định không thể dùng tại trong thực chiến. Các ngươi cũng không cần nóng vội, nghĩ trước đây ta học tập pháp thuật này thời điểm là kim đan kỳ, liền xem như dạng này, cũng học được 5 ngày mới học được. Quý Hồng Văn sợ đã kích ba người, kỳ thật hắn học được 2 ngày liền học được. Nhìn xem Lục Dương học như thế nào rồi. Lúc này Lục Dương nhắm mắt, khẩu quyết trong đầu từng lần một lặp lại, hắn đem chính mình tưởng tượng thành sáng tạo pháp thuật một người kia, tưởng tượng hắn ban đầu là ra ngoài gì loại tâm lý sáng tạo pháp thuật này. Lục Dương mở hai mắt ra, sáng ngời có thần. Ta sẽ. Lục Dương lực lượng 10 phần, phi thường tự tin, ung dung không vội, giống như là một vị luyện võ 50 năm đại sư, đi vào trên lôi đài, trong lúc nói cười đánh bại cường địch. Lục Dương thanh âm đưa tới Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt chú ý, bọn hắn đình chỉ luyện tập, muốn nhìn Lục Dương tình huống. Chẳng lẽ Lục Dương có thể một lần thành công? Coi như cảm thấy Lục huynh pháp thuật thiên phú kinh người Mang Cốt, cũng không cảm thấy Lục Dương có thể thành công. Tốt xấu luyện nhiều tập mấy lần đây. Lục Dương học tập quý sư huynh, đưa ngón trỏ ra, vây quanh chính mình, vẽ ra một đạo hoàng mỹ vô khuyết tròn. Họa địa vi lao. Sau đó Lục Dương liền phát hiện chung quanh quang cảnh biến hóa. Ảm đạm vô quang, yên tĩnh im ắng, cây cột đem hắn vây khốn, đỉnh đầu là nặng nề bùn đất. Nơi này là địa lao. Lục Dương. Cho nên ta học được là họa địa lao. Đang lúc Lục Dương hãm sâu nhà tù, lo lắng lấy muốn làm sao lúc rời đi, Bất Hủ tiên tử từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Lục Dương bị giam đến địa lao bên trong, vui mừng nhướng mày, Lục Dương, ngươi rốt cục làm đủ trò xấu, nhận trừng phạt, bị người ta tóm lấy sao? Lục Dương. Tiên tử ngươi có thể hay không trông mong ta điểm tốt? Tốt a, chúc ngươi giảm hình phạt thuận lợi. Lục Dương hít sâu hai cái, miễn cưỡng giải thích nói, ta đây là tại tu luyện pháp thuật, chỉ bất quá ra một điểm nhỏ nhạt đệm. Ngươi tu luyện cái gì pháp thuật? Bất Hủ tiên tử hiếu kỳ, dạng gì pháp thuật có thể đem chính mình nhốt tại trong địa lao? Họa địa vi lao. Đã hiểu. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, đem Lục Dương từ dưới đất túm đi lên, chính là Quý Hồng Văn. Vừa rồi quý sư huynh trơ mắt nhìn xem Lục Dương chui vào dưới mặt đất, dùng bùn đất cho mình xây dựng một gian nhà tù. Quý sư huynh liền không hiểu rõ, ta giáo pháp thuật cùng ngươi tiểu tử học pháp thuật có một chút tương thông địa phương sao? A, danh tự tương thông. Khi liền càng không hợp thói thường a. Đối đầu quý sư huynh bất đắc dĩ nhãn thần, Lục Dương vô tội nháy nháy mắt. Quý sư huynh, ta cái này họa địa vi lao còn có thể cứu sao? Quý sư huynh trầm ổn gật gật đầu, thánh nhân đề xướng hữu giáo vô loại, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, liền không có sẽ không dạy học sinh. Ta nhất định có thể dạy dỗ ngươi. Lục Dương vui mừng, nhìn xem, vẫn là quý sư huynh đáng tin cậy. Ngươi lại thi triển một lần ngươi học tập kết quả, lần này vây quanh ta vẽ vòng, ta xem một chút vấn đề ở chỗ nào. Được. Lục Dương nhớ lại một cái vừa rồi thi triển pháp thuật trạng thái, lấy tay là chỉ, tại quý sư huynh chung quanh vẽ một vòng tròn. Vòng tròn hoàng mỹ, phù hợp số kiểm ti. Sau đó quý sư huynh cũng cảm giác thân thể trầm xuống, nhốt ở trong địa lao. Quý sư huynh. Hắn nháy nháy mắt, sửng sốt không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Hắn thân là hợp thể kỳ, nếu có tâm phản kháng, Lục Dương tự nhiên không cách nào đem hắn nhốt vào địa lao, nhưng hắn cứ như vậy, cũng liền không thể nào hiểu được Lục Dương là như thế nào học lệch ra. Quý sư huynh thường xuyên thay thế tứ trưởng lão giảng bài, tương đương với nửa cái lão sư. Thân là lão sư, nên dạy dỗ học sinh. Dạy dỗ học sinh trước đó, muốn trước nghiên cứu minh bạch học sinh. Quý sư huynh gõ gõ cột đất, phát hiện địa lao cường độ khả quan, đủ để bắt giam trúc cơ trung kỳ, xem như một loại phương thức chiến đấu. Bất quá hắn vẫn là nhìn không hiểu Lục Dương là thế nào học lệch ra. Quý sư huynh chui ra địa lao, một lần nữa. Lục Dương lại lần nữa lấy tay là chỉ, đem quý sư huynh nhốt trở về. Quý sư huynh cùng chuột chuỗi, không ngừng chui ra ngoài lại chui vào, như thế phản phục mấy chục lần, đang lúc Lục Dương chuẩn bị lại thi triển một lần lúc, bị quý sư huynh kêu dừng. Ta biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Quý sư huynh trầm ổn gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Lục Dương vui mừng quá đỗi, liền vội hỏi quý sư huynh đến cùng là cái nào có vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở ta không nên dạy ngươi. A. À. Quý sư huynh trong lòng thở dài, không phải hắn không quán triệt thánh nhân lý niệm, thật sự là hắn nhãn lực có hạn, nhìn không minh bạch. Hắn thậm chí hoài nghi không phải mình không dạy nổi Lục Dương, liền xem như thánh nhân tới cũng không dạy nổi. Mang Cốt, Cảnh Chu, hai người các ngươi nhớ kỹ siêng năng luyện tập. Vâng. Luyện tập lâu như vậy, Mạnh Cảnh Chu dần dần nắm giữ họa địa vi lao khiếu môn, xác suất thành công rõ rệt tăng lên, Mang Cốt vẫn là như cũ, quan vẽ vòng, giam không được người. Quý sư huynh dứt lời, nhẹ lướt đi, chỉ để lại tại chỗ vẽ vòng ba người. Xong, quý sư huynh từ bỏ ngươi. Mạnh Cảnh Chu cười trên nỗi đau của người khác chế giễu Lục Dương. Họa địa lao. Lục Dương thẹn quá hóa giận, nhanh chóng vây quanh Mạnh Cảnh Chu vẽ vòng. Mạnh Cảnh Chu quát to một tiếng, bị giam tiến vào địa lao. Mạnh Cảnh Chu bạo lực phá vỡ địa lao, ra liền đối Lục Dương vẽ vòng, đem Lục Dương vây khốn, họa địa vi lao. Họa địa lao. Họa địa vi lao. Họa địa lao. Họa địa vi lao. Nghiệt súc, ngươi tạo thành vô biên sát nghiệt, oan hồn vô số, nhìn lão nạp đưa ngươi trấn áp tiến địa lao, vĩnh thế thoát thân không được. Lão lừa trọc, hôm nay ai trấn áp ai còn hai chuyện. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đi ra bản ma tôn vẽ vòng. Này! Xem chiêu! Xem chiêu! Hai người lấy thực chiến tu luyện vừa học được pháp thuật, độ thuần thục mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Chỉ có Mang Cốt, Tâm Vô Bàn Vụ, ở bên cạnh từng lần một khoanh tròn. Hai người đánh tới cuối cùng, pháp lực khô kiệt, song song ngưng chiến. Hai người ngồi dưới đất, mệt thở hồng hộc, bọn hắn một bên chiến đấu một bên hô chiêu thức. Kêu miệng đắng lưỡi khô, liền dùng còn sót lại pháp thuật trên không trung ngưng tụ thành nước đoàn, thống khoái uống. Mang sư huynh, có thể tính tìm tới ngươi. Một đạo bóng người đi vào rừng trúc, tìm tới Mang Cốt. Lý Hạo Nhiên. Lục Dương nhận ra người. Nguyên lai Lục sư huynh, Mạnh sư huynh đều ở nơi này. Lý Hạo Nhiên chào hỏi. Nhanh như vậy, nhanh, lấy ra ta xem một chút. Nghe được vũ khí của mình thăng cấp thay đổi triều đại. Mang Cốt có chút vội vàng cùng kích động. Lý Hạo Nhiên không có nhiều lời, từ thân phận ngọc bài bên trong lấy ra một cây một người cao đại thiết chù y. Đại thiết chù y đầu búa bộ phận giống như là một viên to lớn màu đỏ mã não, nhìn vô cùng có phân lượng cảm giác, nặng như thiên quân, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chui chù y cải thành thuần màu trắng sắc, cùng Mang Cốt màu trắng nho sam 10 phần tương xứng. Không tệ, không tệ. Mang Cốt ước lượng một cái đại thiết chù y, vung vẩy hai lần, vung hô hô phong thanh, phi thường hài lòng. Lúc chiến đấu có thể phát ra thánh nhân ngôn trọng yếu công năng, cũng bị Lý Hạo Nhiên bảo lưu lại tới. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thần sắc quái dị, Lý sư đệ, ngươi xác định đây là thiết chù y. Đúng a. Lý Hạo Nhiên đương nhiên gật đầu. Mạnh Cảnh Chu nhã rảnh, đối cái quỷ a, cái này căn bản chính là một cây đại hào kẹo que, Mang Cốt mới vừa rồi còn liếm đầu búa. Lý Hạo Nhiên giải thích chính mình dạng này cải tạo nguyên nhân, nguyên bản Mang sư huynh nói với ta, muốn tại chù y hai đầu gia tăng mũi sừng, cân nhắc đến Mang sư huynh là nho tu, ta liền cùng Mang sư huynh đề nghị, nói nếu là nho tu, vận dụng thiết chù y đánh người là bất nhã cử động, cũng vi phạm mọi người đối với nho tu ấn tượng. Mà Mang sư huynh lại ưa thích dùng thiết chù y chiến đấu, ta liền muốn ra một cái điều hòa biện pháp, đem thiết chù y đổi thành đại hào kẹo que dáng vẻ, càng thêm thân dân. Chiến đấu thời điểm có thể làm vũ khí, nhàn hạ thời điểm có thể ăn, khiên đại thiết chù y trên đường đi lại, còn có thể gây nên bọn nhỏ hứng thú, đề cao thân dân lực. Một công nhiều việc a. Xác thực, luận thân dân, cái nào vũ khí cũng so không lên đại hào kẹo que. Lục Dương, chấm chấm. Xong, ta vậy mà cảm thấy Lý Hạo Nhiên nói có chút đạo lý, là bị Bất Hủ Tiên Tử đồng hóa sao? Mang Cốt nói bổ sung, mà lại Lý Sư Đệ làm kẹo que, so nhà ăn còn muốn tiện nghi hai thành. Lục Dương lúc này mới nhớ tới, nhà ăn cũng là luyện khí phong sản nghiệp, người Lý Hạo Nhiên sợ không phải nghĩ tại nhà ăn mở một nhà kẹo que cửa hàng, sớm cầm Mang Cốt luyện tập. Đây không phải tiện nghi không rẻ vấn đề. Được rồi, các ngươi cao hứng liền tốt. Lục Dương bất lực nhã rảnh, từ bỏ khuyên can. Ừm. Lục Dương nghe được có người cho mình truyền âm. Thế nào? Đại sư tỷ trở về, để cho ta quay về một chuyến Thiên Môn Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.